Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 713, Lưỡng Đại Hung Thú, góc truyện audio.com. Tự hồ sợ Tô Tử Mặc hối hận, Đoạn Thanh Bình vội vàng nói. Đã như vậy, liền để cho bọn họ kết cục luận bàn một cái. Mặc dù nói là luận bàn, nhưng ai nấy đều thấy được. Song phương linh thú một khi chém giết, cái kia hẳn là máu tươi năm bước, ai cũng sẽ không lưu thủ. Đoạn Thanh Bình cùng Ngũ Phong liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt sắc mặt vui mừng. Vừa rồi, bọn hắn có ý định yếu thế, đem chính mình nuôi dưỡng linh thú nói bình thường. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đem Tô Tử Mặc lừa gạt tới. Đoạn Thanh Bình trong lòng cười lạnh. Cái này vạn cổ yêu nghiệt tên tuổi mặc dù vang, nhưng ta xem, cũng bất quá chỉ như vậy. Đã liền hắn nuôi dưỡng cái này yêu hầu, đều là như thế xúc động, tựa như đầu óc tối giả. Đoạn Thanh Bình, Ngũ Phong hai người tự nghĩ trận chiến này tất thắng, đều là thần sắc nhẹ nhõm. Mà bên kia, Tô Tử Mặc ánh mắt bình tĩnh, thâm sâu như biển, người bên ngoài căn bản nhìn không ra tâm tư của hắn. Tiểu Bàn Tử cùng Thạch Kiên thần sắc, đều có chút cổ quái. Bọn hắn thấy tận mắt qua hầu tử chiến lực, cái này chỉ là yêu hầu nhìn như huyết mạch bình thường, nhưng chiến lực rồi lại không chút nào kém cỏi hơn thuần huyết hung thú. Hoàng Kim Sư Tử nghiêm mặt, tận khả năng giả bộ như lo lắng bộ dạng. Thanh Thanh, Tiểu Hồ Ly đều là cố nén cười ý, Linh Hồ thì là cười tâu toét miệng rộng, không che giấu chút nào vẻ mặt cười xấu xa. Nhìn xem khôi vĩ nam tử cùng xa tộc nữ tử ánh mắt, hình như là đang nhìn hai cỗ tử thi. Bọn hắn đối với hầu tử liền hiểu rõ hơn. Nếu là thật đem hầu tử bước ra trong huyết mạch cái chủng loại kia lực lượng thần bí, lâm vào cuồng bạo bên trong, đến lúc đó tuyệt đối là một trận tai nạn. Khi đó hầu tử lục thân không nhận, coi như là chứng kiến Tô Tử Mặc đều một quyền đập tới. Rất nhanh, trên phố khiến cho lấy ra một lớn khối đất trống, tụ tập ở đây tu sĩ, đã là càng ngày càng nhiều, người ta tấp nập, hầu tử đã hạ tràng, lắc lắc cái cổ, chính đang hoạt động gân cốt, khôi vĩ nam tử cùng xa tộc nữ tử lẫn nhau thành sừng xu thế. Đứng ở đối diện, khôi vĩ nam tử mặt lộ vẻ trào phúng, chậm rãi nói ra, yêu hầu. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hối hận, hầu tử liếc mắt, bỏ qua đi nhanh, thẳng đến khôi vĩ nam tử vọt tới. Trong miệng mắng, hối hận đầu của mẹ ngươi. Oanh, hầu tử tay trái bảo vệ tại ngực, tay phải nhanh nắm thành quyền. Huyết nhục trong nháy mắt bành trướng. Quyền kia đầu trướng một vòng to, coi như hóa thành một cái màu xanh đen đại ấn, từ trên trời giáng xuống. Bầu không khí bị cái này lực lượng khổng lồ áp bảo, thậm chí truyền ra một tiếng bạo vang. Huyết viên quải ấn, đại hoàng yêu vương bí điển trong sát chiếu, ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài, cũng chỉ có hầu tử hiểu được. A, khôi vĩ nam tử vốn muốn ngược lại mắng trở về, kết quả lại bị cái này kinh khủng khí thế đem trong miệng cứng rắn nén trở về. Cái này tôn đại ấn bốn phía thậm chí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Hí, khôi vĩ nam tử nhận thức đến lợi hại, hít một hơi lãnh khí, thần sắc đại biến, đùng đùng không dứt. Khôi vĩ nam tử trong cơ thể gân cốt trỗi lên, khí huyết bốc lên, tại hầu tử ra tay sau đó, vậy mà không chút do dự, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể, bước vào đan đạo sau đó. Yêu tộc tuy rằng có thể huyễn hóa ra hình người, nhưng chỉ có khôi phục bản thể hình thái thời điểm, mới có thể phát huy lấy ra đỉnh phong nhất chiến lực. Một đầu cực lớn yêu thú hiền hiện tại nguyên chỗ, hình dạng giống như hổ, nhảy khỏi mặt đất một tiếng. Phía sau lưng thần triển khai một đôi mà hai cánh, nanh vuốt sắc bén, ánh mắt dữ tợn, khí thế hung ác ngập trời. A, dĩ nhiên là cùng kỳ. Cùng kỳ chính là thượng cổ tứ hung một trong A, đều muốn bắt giữ đến sống. lại đem kia thuần hóa, hầu như không có khả năng. Đoạn Thanh Bình vận khí thật là tốt, có thể trở thành tất cả đại siêu cấp tông môn cấp cao nhất đệ tử. Thiên kiêu tài năng xuất chúng, cái nào không có cơ duyên, cái nào không có kỳ ngộ. Đoạn này Thanh Bình hảo tâm cơ, vậy mà cố ý giấu giếm linh thú tin tức. Xem ra, cái này yêu hầu đã là giữ nhiều lành ít. Bên kia, xà tộc nữ tử tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Cũng huyễn hóa ra bản thể. Một cái đại mãng theo trên mặt đất xoay quanh dựng lên. Duỗi thẳng trên thân, khoảng chừng 100 trượng độ cao. Cực lớn lân phiến, giống như chậu rửa mặt lớn nhỏ. Đầu rắn hầu như chống đỡ tại trời xanh bên trên. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Ánh mắt băng lãnh, mắt nhìn xuống hầu tử. Đuôi rắn khổng lồ lắc lư lấy. Tản ra làm cho người làm ác tanh hôi chi khí. Đuôi rắn có kịch độc. Tại chung quanh đây tu sĩ. Vội vàng ngừng thở. Mọi người ngưng thần nhìn lại. Càng là tâm thần đại chấn. Cái này đuôi rắn lại có xiên. Như là một đôi mà móc sắt con. Lóe ra lạnh lùng hàn quang. Tựa hồ có thể xuyên thủng vạn vật. Trời ạ, cái này lại là câu xà. Lại là một đầu thuần huyết hung thú. Đoạn Thanh Bình hai người có chuẩn bị mà đến. Tô Tử mặc cái này đầu yêu thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù là tại thượng cổ chiến trường ở bên trong. Thuần huyết hung thú cũng ít khi thấy. Coi như là nhìn thấy. Như muốn bắt giữ. Bức nó phát ra huyết thể. Cũng là khó như lên trời. Hôm nay, hai đầu thuần huyết hung thú chống lại một đầu bình thường hầu tử. Còn không đem cái này chỉ là yêu hầu sinh sôi xé. Phanh, hầu tử đã đi tới cùng kỳ trước người. Đại ấn trùng trùng điệp điệp vỡ toan. Cùng kỳ nâng lên hai tay. Trong cơ thể khí huyết ngút trời. Tới đối chiến, bộc phát ra một tiếng trầm đục. Như xé rách ra, ngắn ngủi dừng lại. Sau một khắc, toàn trường xôn xao. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cùng kỳ cái này thân thể cao lớn, lại bị cái này chỉ là tầm thường yêu thú, vùng nắm đấm nện bay, ngã xuống tại trên phố, lăn ra thật xa mới dừng lại đến. Cái này được kinh khủng bực nào sức bật, cái này chỉ là yêu hầu là lai lịch gì, vậy mà có thể đem thuần huyết hung thú, hơn nữa là tứ hung một trong cùng kỳ đánh bay. TTT, ác phong đập vào mặt. Đuôi rắn khổng lồ giống như là một cây thông thiên thạch trụ. Cắt ngang quét tới, còn chưa tới phụ cận, cũng đã là cắt bay đá chạy. Thành thế làm cho người ta sợ hãi. Hầu tử vẫn không nhúc nhích, thúc dục khí huyết, thò ra hai tay, mở ra che bầu trời đại thủ, trực tiếp đem trước mặt đập tới đuôi rắn chộp vào trong lòng bàn tay. Phanh, hầu tử dưới chân đá xanh gạch. Trong nháy mắt nổ tung, nhưng đối mặt câu xà cái này một kích toàn lực, hầu tử rồi lại lù lù bất động. Câu xà trong đôi mắt, hiện lên một vòng lãnh mang, đuôi rắn quét ngang, đương nhiên chỉ là của nàng chiêu đầu thôi. Chính thức sát chiếu, là đằng sau con rắn móc câu. Bọn hắn cái này nhất mạch, sở dĩ xưng là câu xà, cũng là bởi vì bản thân đáng sợ nhất thủ đoạn. Ở nơi này phần đuôi móc phía trên, cái này đối với mà móc, bén nhọn vô cùng, tu luyện tới cực hạn, đã liền hoàn mỹ linh khí đều có thể xuyên thủng. Không chỉ như vậy, cái này móc phía trên, còn dính nhuộm kịch độc, bị cái này móc đâm trúng. 10 cái hô hấp ở trong, tuyệt đại đa số sinh linh đều muốn hóa thành một bãi huyết mù. Đuôi rắn đảo qua đi, như là cột đá. Như là roi thép, nhưng bị hầu tử hai tay sau khi nắm được, đuôi rắn nhưng trong nháy mắt mềm nhũn ra. Phần đuôi móc linh động dị thường, như là cầm giữ có sinh mạng bình thường. Hướng phía hầu tử trên đùi hung hăng đâm tới. Phốc suy, hầu tử trốn tránh không kịp. Trên đùi lập tức nhiều ra hai cái lỗ máu. Tê tê, ê, y, câu xà bật cười, trong mắt của nàng. Hầu tử đã là một người chết. Coi như là thuần huyết hung thú có thể ngoài việc chống đỡ trong chốc lát, cũng chống cự không nổi cái này kịch độc ăn mòn. Sớm muộn gì sẽ chết. Hầu tử thần sắc không thay đổi. Dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Nhưng trong mắt tia máu càng ngày càng thịnh. Trong nháy mắt liền đứng thẳng thân thể. Thân hình tăng vọt, ngửa mặt lên trời thét dài. Lần này, triệt để khơi dậy hầu tử lửa giận. Cách chương.